Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1596, nghe tin bất ngờ tiếng la giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần sơn phập phồng che trời cây, sương trắng thắng tiết tú lạnh lòng. Chu Bình An mang theo Lưu Đại Đao một nhóm 50 người. Một người đôi cưỡi, một đường ngựa không ngừng vó câu. Ăn gió nằm sương, nửa ngày một thay ngựa, lấy giữ vững mã lực. Thời gian sử dụng 2 ngày 1 đêm thời gian, cuối cùng đã tới Nghĩa Ô địa giới. Vừa vào Nghĩa Ô địa giới, Chu Bình An liền cảm nhận được Nghĩa Ô nhiều núi thiếu ruộng thực tế tình huống. Điển hình đồi gò huyện, tích dân bần, suy, xuyên qua một tòa núi lớn. Bên trên quan đạo, thôn trang từ từ nhiều hơn. Thấy được trước mặt một trà bày, Chu Bình An nhẹ xiết dây cương. Ở trà trước sạp chậm rãi dừng ngựa lại thớt. Đối sau lưng binh sĩ nói, trời băng đất giá, chư vị các huynh đệ một đường khổ cực, xuống ngựa uống chén trà nóng, nhét đầy cái bao tử, chúng ta lại lên đường, đa tạ đại nhân thể tuất. Một đám binh sĩ rối rít xuống ngựa, cười hướng Chu Bình An nói cảm ơn. Trà bầy ông chủ là một gia đình, một đôi tuổi ước chừng 40 vợ chồng, mang 2 cái nhóc choai choai kinh doanh, bái kiến đại lão gia. Trà bầy vợ chồng thấy được Chu Bình An mặc quan phục, sau lưng 50 kỵ tất cả đều là người mặc đầy đủ hết giáp nhẹ, không khỏi sợ hãi mang theo 2 đứa con trai tiến lên hướng Chu Bình An làm lễ ra mắt. Ông chủ, bà chủ còn có 2 vị tiểu huynh đệ mau mau xin đứng lên. Không cần đa lễ, ta một nhóm con đường quý địa, mong muốn ở quý điếm ăn chút cái ăn, nghỉ chân một chút lực. Các ngươi trong tiệm có gì ăn uống? Chu Bình An tiến lên một bước, không chờ bọn họ quỳ xuống liền đỡ bọn họ dậy. Mặt ôn hòa nói với bọn họ, thấy được Chu Bình An dễ nói chuyện. Trà bầy vợ chồng thở phào nhẹ nhõm. Trà bầy ông chủ trả lời, bẩm đại nhân, nhỏ trà này bầy chưa có đặc sắc lớn bình trà ngoài. Cái ăn còn có bánh bột chiên, chút thức ăn còn có một nồi dê canh. Dê canh tốt. Cái này trời đông giá rét, uống chén dê canh, có thể nói một đại hưởng thụ. Chu Bình An không khỏi cười. Sau đó lại hỏi, chúng ta đoàn người nhiều, các ngươi trong tiệm dê canh còn có bánh bột chiên chút thức ăn nhưng đủ chúng ta ăn. Đại nhân yên tâm, dê canh tràn đầy một nồi lớn, nhiều không dám nói, mỗi người một tô dư xài. Bánh bột chiên vậy, bây giờ còn có một giỏ bánh bột chiên. Đại nhân còn có chư vị quân gia ăn trước, chúng ta hiện làm cũng đuổi chuyến. Trà bầy ông chủ chỉ trống lên tới nồi và bếp nói, vậy làm phiền ông chủ. Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái, để cho Lưu Đại Đao chào hỏi các binh lính ngồi xuống. Mặc dù bàn ghế không nhiều, nhưng là cũng không chú trọng nhiều như vậy, chen chen ngồi còn ấm áp đâu. Đại Đao, kia một nồi lớn canh còn có kia một cái bồn lớn chút thức ăn chúng ta bao. Bánh bột chiên vậy mỗi người 3 tấm. Mỗi bàn 1 bình trà. Ngươi hỏi một chút ông chủ bao nhiêu tiền. Nên bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Thời này không dễ dàng. Không cần giảm giá. Chiếu giá mua trước hạn cho ông chủ kết liễu. Chu Bình An gọi lại Lưu Đại Đao. Từ bên hông cởi xuống túi tiền. Giao cho Lưu Đại Đao. Để cho hắn đi trước tìm ông chủ tính tiền, lấy an lão bản một nhà tâm. Thời này náo giặc oa, trăm họ ngày không dễ chịu. Hơn nữa có chút quan quân tố chất chênh lệch không được, nhiễu dân đứng lên thậm chí so giặc oa còn hung. Tục ngữ nói, phỉ qua như trải, binh qua như bề, cũng không phải là nói đùa. Từ ông chủ một nhà ngay từ đầu thấy được bản thân một nhóm thấp thỏm lo âu, liền có thể thấy được chút ít. Cho nên Chu Bình An để cho Lưu Đại Đao sớm đi tính tiền, mà không phải sau khi ăn xong lại tính tiền, chính là vì an lão bản một nhà tâm. Lưu Đại Đao quá khứ nói rõ ý tới về sau, ông chủ một nhà từ chối không dứt. Sau đó ở Lưu Đại Đao dưới sự kiên trì, lôi kéo một phen về sau, ông chủ một nhà mới mặt cao hứng, cảm ơn trời đất thu tiền, bày lên bánh bột chiên tới đều là vui sướng. Công tử, tổng cộng là 8 tiền bạc tử, ông chủ cấp cho 1 tiền bạc tử ưu đãi. Ta nghe công tử, không có để cho hắn tiện nghi, kiên trì cho hắn 8 tiền bạc tử. Lưu Đại Đao sau khi trở lại, đem túi tiền trả lại cho Chu Bình An. Bẩm báo nói, rất tốt, nhanh ngồi xuống, canh thịt dê uống lúc còn nóng. Chu Bình An gật đầu một cái, chào hỏi Lưu Đại Đao ngồi xuống. 8 tiền bạc tử, sấp xỉ mỗi người 16 văn tả hữu. Một bát canh thịt dê, 3 cái bánh bột chiên còn có chút thức ăn cùng nước trà. Đây là rất thực huệ giá cả. Có lẽ là trời băng đất giá, gió bụi đường trường duyên cớ. Trà bầy canh thịt dê dị thường mỹ vị uống ngon. Sột soạt sột soạt, Chu Bình An một nhóm ăn uống rất đúng mỹ vị. Giết a, chơi hắn cất. Hôm nay nhất định phải dạy Vĩnh Khang người làm người thế nào. Đừng sợ, xông lên liều mạng với bọn họ. Đang ở Chu Bình An một nhóm sắp ăn uống xong thời điểm, nghe được xa xa mơ hồ truyền tới một trận tiếng la giết. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra tiếng la giết? Giặc oa tới sao? Lưu Đại Đao đám người sợ hết hồn. Phản xạ có điều kiện đè xuống binh khí nhảy lên. Cẩn thận đề phòng. Hoài nghi có phải hay không có giặc oa đánh tới. Chu Bình An cũng giống như vậy. Đè lại bên hông trường kiếm. Đứng dậy đem ánh mắt nhìn về phía xa xa tiếng la giết phương hướng. Dọc theo quan đạo đi phía trước lớn ước chừng 20 thước chính là dốc đứng. Tiếng la giết chính là từ dốc đứng phía dưới truyền tới. Đi, nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Chu Bình An đè xuống bên hông trường kiếm, dẫn đầu hướng dốc đứng phương hướng đi tới. Lưu Đại Đao vội vàng đuổi theo, bảo vệ Chu Bình An. Còn lại binh sĩ cũng đều rối rít đè xuống binh khí đuổi theo. Giặc oa giết tới sao? Cái này tiếng la giết, nghe trận thế còn không nhỏ, nếu là giặc oa vậy, đoán chừng nhân số ít nhất phải chừng 1000 người. Đại nhân, chúng ta hay là tránh tránh đi. Một đám binh sĩ nghe truyền xa truyền tới kêu giết kêu lên tiếng. Đánh giá một chút địch ta nhân số, mặt mũi trắng bệch. Đại nhân, các vị quân gia, không cần lo lắng, phía dưới không phải náo giặc oa. Đại nhân, quân gia, các ngươi an tâm ăn cơm là tốt rồi. Bảo đảm không có việc gì. Ở Chu Bình An đám người đứng dậy muốn đi ra trà bầy thời điểm, trà bầy ông chủ chạy chậm đến đuổi theo. Rất là đoán chắc nói. Không phải náo giặc oa. Vậy làm sao có cái này đại trận thế kêu đánh kêu giết. Còn có ông chủ, người cũng không có đi nhìn. Làm sao biết không phải náo giặc oa. Chẳng lẽ lão bản ngươi có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ hay sao? Còn an tâm ăn cơm đâu? Convert by TTV phía dưới cái này đại trận thế. Muốn thật là giặc oa đánh tới. Chạy cũng không chạy được. Một đám binh sĩ rối rít nghi ngờ nói. Chu Bình An nghe ông chủ đoán chắc vậy. Không khỏi dừng bước. Xoay người chắp tay hướng ông chủ hư tâm thỉnh giáo. Ông chủ, người nói rằng mặt không phải náo giặc oa, kia kêu đánh tiếng la giết lại là chuyện gì xảy ra? Lão bản ngươi cửa người nhà như vậy bình tĩnh, nhưng là phía dưới kêu đánh kêu giết tình huống. Không phải một ngày hai ngày, các ngươi đã thành thói quen sao? Ông chủ như vậy bình tĩnh chấn định, nhìn một cái chính là có chút thấy nhiều không trách. Thành thói quen, bằng không, bất luận kẻ nào chợt nghe cái này đại trận thế kêu đánh tiếng la giết, cũng đều sẽ không nhịn được thất kinh. Nhìn lại ông chủ tức phụ còn có 2,5 đại hài tử. Cũng đều cùng ông chủ vậy. Bình tĩnh chấn định rất. Ông chủ thê tử vẫn còn tiếp tục bánh nướng áp chảo. 2,5 đại hài tử một nhào bột mì một lò nấu rượu. Cũng đều không dừng lại. Đại nhân anh minh. Phía dưới kêu đánh kêu giết. Xác thực không phải một ngày hai ngày. 2 tháng sau. Cứ 5-3 hôm cũng phải tới bên trên như vậy một trận. Chúng ta đã là không có gì lạ. Thành thói quen, ông chủ mặt bội phục trả lời. Vị này trẻ tuổi đại nhân thật đúng là hỏa nhãn kim tinh. Liếc mắt liền nhìn ra chúng ta thành thói quen. Cách chương.